Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Sở Phong ra mặt. Thình lình nghe đến chính mình tại trên internet tên, Hà Đồng trọn vẹn sững sờ 2 giây mới đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một thanh niên chính mỉm cười hướng nàng đi tới. Chu Lan Lan cùng Tiền Phân cũng theo Hà Đồng cùng một chỗ hướng cái kia nhìn qua. Nhìn đến Sở Phong về sau, ba cái nữ hài không khỏi đều sửng sốt. Thon dài thẳng tắp dáng người, tuấn lãng vô song dung mạo, tốt tuấn tú một cái nam sinh. Chỉ bất quá chỉ là quá nhỏ điểm, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, tiểu các nàng 4-5 tuổi. Ngươi là... Hà Đồng nghi hoặc nhìn lên trước mặt thiếu niên, không hiểu vì cái gì hắn hội biết mình nickname. Sở Phong đứng vững ở trước mặt nàng, hướng nàng cười cười. Mộc Phong, Sở Phong hiện tại có thể là ác ma chi thân, vô luận là nhãn lực vẫn là thính lực viễn siêu thường nhân. Cho nên rất nhẹ nhàng liền nghe ra nữ trang manh tân thanh âm. Ngươi là Mộc Phong. Sau một khắc, Hà Đồng kinh ngạc hé miệng, một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng không nghĩ tới cái kia chính mình tại diễn đàn game phía trên nhận biết hảo bằng hữu, thế mà lại là cái đẹp trai như vậy thiếu niên. Nhanh như vậy thì phỏng vấn hết. Kết quả thế nào? Sở Phong liếc nhìn nàng một cái. Cảm giác cái này nữ trang manh tân trong cuộc sống hiện thực so trên internet hướng nội dịu dàng nhiều. Ta... chấm ngoặc kép. Nhắc lên chuyện thương tâm, Hà Đồng hốc mắt lại không khỏi ửng đỏ, ấp úng nói không nên lời. Vốn là nàng còn lời thề son sắt tại WeChat phía trên cùng Sở Phong để xuống hào ngôn, nói nàng nhất định sẽ trúng tuyển đây. Kết quả bây giờ lại bị người phỏng vấn làm khó dễ trực tiếp đưa đi ra. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cười nói, tình huống như thế nào? Không phải liền là phỏng vấn thất bại sao? Đến mức khóc sao? Hà Đồng cúi đầu không nói lời nào, để Sở Phong cảm thấy có điểm gì là lạ. Bên cạnh nàng Tiền Phân thì là nhịn không được tức giận nói. Cái gì phỏng vấn thất bại a? Ta nhìn cái kia người phỏng vấn căn bản chính là bệnh thần kinh. Nào có dùng loại kia khẩu khí nói chuyện với người. Tính Tiền Phân, đừng nói, chúng ta đi thôi. Hà Đồng đau thương lắc đầu, xin lỗi nói ra, Mộc Phong, thật vất vả đụng tới ngươi một lần, hôm nay lại không thể mời ngươi ăn cơm, lần sau đi, thật xin lỗi. Nói xong, Hà Đồng cùng Chu Lan Lan mấy người liền dự định rời đi. Chờ lát nữa, bỗng nhiên, Sở Phong đi đến các nàng mấy cái người trước mặt, ngăn ở Hà Đồng trước mặt, hỏi, người phỏng vấn làm khó dễ các ngươi. Nào chỉ là khó xử a, cái kia buồn nôn người phỏng vấn thế mà xem thường đồng đồng cao đẳng đại học. Nói cái gì không phải trọng điểm đại học thì xéo đi nhanh lên. Mà lại đằng sau còn nói khó nghe hơn lời nói. Chu Lan Lan cũng nổi giận trong bụng, cùng phát tiết giống như nói ra. Sở Phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nghĩ không ra hắn trong công ty thế mà còn biết có loại này bại loại tại. Hôm nay xem như đến đúng, xem ra chính mình đây là muốn thanh lý công ty sâu mọt. Sở Phong, mấy người các ngươi đi theo ta đi cùng với các nàng nói chuyện. A, ngươi, cùng với các nàng nói chuyện. Hà Đồng một mặt kinh ngạc không hiểu, Chu Lan Lan cùng Tiền Phân hai người càng là cảm thấy có chút buồn cười. Nếu có thể nói các nàng đã sớm nói. Người như thế cái không quyền không thế hèn mọn người, lấy các nàng cái kia nhỏ hẹp tính tình ai sẽ để ý đến ngươi. Cho dù đi qua cũng là tự lấy nhục mà thôi lại có ý nghĩa gì. Chu Lan Lan gặp Sở Phong biểu lộ không giống nói đùa, nhịn không được bật cười. Phốp, tiểu đệ đệ, nếu như ngươi đây là tại muốn đùa đồng đồng cười, ngươi đã làm đến, được rồi, không muốn nói đùa. Các tỷ tỷ muốn đi, Hà Đồng là bằng hữu ta, nếu như tình huống là thật, ta sẽ thay nàng lấy lại công đạo, các ngươi muốn đi lời nói mời theo liền, ai biết, để ba người các nàng kinh ngạc là Sở Phong thế mà thần sắc nghiêm túc, dường như không cho người nghi vấn. Sở Phong bốn người tại cái này âm thanh nói chuyện không nhỏ, trong nháy mắt hấp dẫn hành lang bên trên hắn phỏng vấn người chú ý. Bọn họ ào ào hướng Sở Phong quăng tới chế giễu ánh mắt. Hắc hắc, cái này gia châu thổi quá lớn, cũng không sợ lóe eo a. Cười chết người, tiểu tử kia cái kia sẽ không đem chính mình làm thành Phong Diệp sau màn lão bản a. Ta cảm thấy hắn cũng là Phong Diệp sau màn lão bản. Chớ nhìn hắn tuổi tác so trong truyền thuyết nhỏ, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn nha, mà lại ngươi nhìn hắn khí chàng, đó là tương đương, ai nha ngọa tào, biên không đi xuống, đổi vị tiếp theo đến biên, ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám kia đến đây phỏng vấn thanh niên nam nữ ào ào phát ra cười nhạo. Một cái so với bọn hắn còn tiểu thiếu niên, thế mà đến Phong Diệp loại đại công ty này trước mặt nói muốn lấy lại công đạo. Cái này trò đùa mở thật là không phải bình thường đại. Sở Phong không nhìn thẳng bọn họ, bỗng nhiên tại trước mắt bao người cất bước đi đến phỏng vấn cửa gian phòng gõ gõ cửa phòng. Chính ngồi ở bên trong Lưu Tiểu Đình nhất thời sững sờ. Sở Phong nói thẳng nói, ngươi đi ra một chút. Lại đem các người bộ phận nhân sự tất cả mọi người kêu lên, đến phòng họp triển khai cuộc họp. Sau khi nói xong, Sở Phong trực tiếp quay người hướng trên lầu phòng họp đi đến. Lưu Tiểu Đình sững sờ, Phong Diệp công ty có trên 100 nhân viên. Nàng tuy nhiên không biết Sở Phong, nhưng lại nghĩ lầm Sở Phong là cái phổ thông thành viên, chỉ là đến cho lãnh đạo cấp trên truyền cái lời nhắn, cho nên liền dựa theo nàng nói lên thân thể đi đến bộ phận nhân sự. Kêu lên toàn bộ bộ môn mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi hướng phòng họp. Hà Đồng, Chu Lan Lan, Tiền Phân thấy cảnh này, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt không có kịp phản ứng. Đồng Đồng, cái này nhưng thảm, cái kia tiểu đệ đệ lá gan cũng quá lớn a, thế mà giả mạo công ty nhân viên. Đem cả người sự tình bộ người đều kêu lên. Chu Lan Lan trợn mắt hốc mồm. Đồng Đồng, tiểu tử kia chờ lát nữa khẳng định sẽ bị bảo an ném ra. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Tiền Phân càng là lôi kéo Hà Đồng liền muốn đi. Sở Phong ở trong mắt nàng cũng là một cái to gan lớn mật làm càn làm bậy. Nếu không phải là bởi vì hắn là Hà Đồng bằng hữu, nàng vừa mới sớm liền không nhịn được mở miệng chào phúng. Hiện tại lại thế nào nguyện ý thụ Sở Phong liên lụy đây? Hà Đồng cúi đầu do dự nửa ngày, cắn răng nói, không được, dù nói thế nào hắn cũng là vì ta làm như vậy. Ta không thể cứ như vậy đi, nếu không cũng là bị Phong Diệp công ty truy trách phạt khoản. Ta muốn đi nhìn một chút hắn. Nói xong, Hà Đồng liền kiên quyết đi hướng trên lầu phòng họp, ngoặc kép chấm than, Đồng Đồng, ngươi chờ ta một chút a. Chu Lan Lan từ trước đến nay tâm địa thiện lương, nàng cũng không nguyện ý lưu lại Sở Phong cao cường như vậy thanh tú tiểu đệ đợi chút nữa một. Thân một mình tiếp nhận Phong Diệp công ty lửa giận, vội vàng cất bước đuổi kịp Hà Đồng. Hai cái đần độn, không phải muốn đi theo tiểu tử kia cùng một chỗ muốn chết. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiền Phân lại một mặt xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử kia ngốc không kéo mấy cái gây sự coi như. Hai cái bạn cùng phòng cũng phạm hồ đồ theo tham gia náo nhiệt. Đợi chút nữa các loại bộ phận nhân sự những người kia phát hiện Sở Phong giả mạo Phong Diệp công ty nhân viên về sau, nhất định sẽ truy trách. Nàng có thể không nguyện ý theo cõng nồi. Sau đó, nàng liền không cùng đi vào, mà chính là khinh thường ngồi tại cửa phòng hội nghị trên ghế chơi điện thoại di động. Chờ đợi hai cái bạn cùng phòng, hơn 100 mét rộng rãi trong phòng họp, chính giữa một trương hình bầu dục bàn dài bốn phía ngồi đầy ăn mặc đồng phục nhân viên. Nữ tính chiếm đa số, các nàng trước ngực đều treo một trương bộ phận nhân sự thẻ chứng minh. mà Sở Phong thì một mặt lạnh nhạt ngồi tại bàn dài ngay phía trước. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan đều là kiên trì tiến đến. Giờ phút này chính nơm nớp lo sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.